BSTT Edit, Đào Hoa Khúc Nhược Hoa Từ Thủ. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem tập tranh bị phát hiện, Hán Vương quẫn bách không thôi, nàng thay mình biện minh một câu, thanh âm thấp dần xuống, lý do này hoang đường vô cùng, A Giao nhất định sẽ không tin. Có thể Hán Vương không muốn Vương Phi cho rằng, nàng có ý định đi mua tập tranh về xem, liền trầm thấp mà lại đi lặp lại một câu. Thật sự, là tự nó rơi xuống. Hán Vương dứt lời, lại cảm thấy nhụt chí. Tuy là tập tranh rơi xuống bên chân nàng, nàng mới có thể lượm lên xem, nhưng sau đó, nàng cũng thật sự thu nó vào, xem nhiều lần. Khuôn mặt Hán Vương đỏ hồng, hoàn toàn không dám nhìn Vương Phi. Vương Phi không hề nói gì, một tay cầm tập tranh, một tay dắt Hán Vương, đi đến nội thất. Nội thất so với gian ngoài sáng sủa hơn nhiều, vài cái đèn đồng đúc thành hình chạc cây. Hán Vương để Vương Phi nắm, trong lòng thấp thỏm vô cùng, chỉ sợ là Vương Phi càng bình tĩnh, trong lòng liền càng tức giận. Vương Phi để nàng ngồi xuống, mới ôn nhu hỏi, điện hạ thấy, tập tranh này thế nào? Trên mặt Hán Vương, ửng đỏ, vẫn thành thực đáp. Vẽ rất khá, vẽ thật sự rất khá, họa công không nói được, bố cảnh cũng được, hình ảnh cũng không quá trắng trợn, tình thâm mà không dâm, nguyên nhân chính là như vậy. Nàng mới yên tâm để điện hạ xem. Vương Phi để tập tranh qua một bên, nói với Hán Vương. Điện hạ đến tuổi, hiếu kỳ cũng là hợp tình hợp lý. Nhân luân chi dục, vốn là chính đạo, không cần nghe đến đã biến sắc, cũng không cần cảm thấy xấu hổ, phàm là người, đều phải trải qua. Hán Vương có chút mê muội, nhưng dần dần, ánh mắt của nàng liền sáng lên, vẫn rất thẹn, nhưng không tránh né nữa, hướng về phía Vương Phi nhẹ nhàng gật đầu. Vương Phi thấy vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhân luân chi sự, hoặc là tự mình tìm tòi, hoặc là phụ mẫu dẫn dắt, vẫn trốn không tránh khỏi. Nàng lo lắng điện hạ ngày ngày nghĩ đến việc này, không hiểu được, liền đặc biệt tới nói với nàng. Nhưng nàng chung quy tích chữ tư tâm, vẫn chưa chỉ rõ với điện hạ, bên trong tập tranh này, chính là số ít trên thế gian này, chính đạo trong miệng thi nhân, nói, là nam nữ kết hợp. Trong lòng Vương Phi hơi cảm thấy hổ thẹn, nhưng mà nhìn thấy Hán Vương đang tò mò xem tập tranh kia, Vương Phi lại cảm giác đây là số mệnh, không thoát khỏi, nàng đối với điện hạ, sẽ không buông tay, mặc dù có một ngày, thân phận của nàng bị vạch trần, điện hạ sợ nàng, lo ngại nàng, tránh né nàng cũng sẽ không buông. Ánh mắt Hán Vương nhìn tập tranh hoàn toàn bất đồng, ngượng ngùng tất nhiên là khó tránh khỏi, nhưng thản nhiên rất nhiều. Nhìn dáng vẻ ngây ngô của nàng, Vương Phi chính là nở nụ cười, lại nói. Chỉ là không được chìm đắm quá mức, bên tai Hán Vương đều ửng đỏ, gật đầu liên tục, câu nệ đem hai tay đặt trên đầu gối, nhỏ giọng nói. Sẽ không, thấy nàng thật sự tiếp thu, Vương Phi vỗ vỗ tay nàng, nói. Điện hạ đi rửa mặt thôi, Hán Vương đáp ứng một tiếng, cũng không động, nàng nhìn Vương Phi, trong mắt đen láy bừng sáng. Vương Phi cũng không thúc nàng. Chỉ mỉm cười nhìn nàng. Hán Vương nghiêng người về phía trước, vòng qua eo Vương Phi, gò má dán lên gáy nàng, yên lặng hồi lâu, mới lên tiếng gọi. A Giao, sau hai chữ này, thanh âm liền cắt đứt. Hán Vương như muốn nói cái gì, nhưng là muốn nói lại thôi. Một câu nói lúc nãy, trong lòng nàng, dáng dấp A Giao càng rõ ràng. Nàng tự nhiên vui mừng, có thể chẳng biết vì sao, nhưng cũng sợ hãi. Vương Phi thầm thở dài trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Hán Vương, lấy đó làm an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoảng loạn trong lòng Hán Vương cứ như vậy bình ổn lại. Ngày hôm sau, khí trời đẹp đẽ, hợp ra khỏi phủ du ngoạn. Sự việc Lý Thọ lần trước, tâm ý che chở Hán Vương của bệ hạ rõ ràng, đại thần bởi vậy, dần dần chẳng kiêng kỵ Hán Vương nữa, cũng rất ít lại hạch tội nàng. Hán Vương phát hiện tâm tư nhiều năm coi như cũng thả xuống được, không hề như trước nữa, hay làm ổ trong phủ. Lúc hứng thú, cũng sẽ ra ngoài đi một chút. Lúc này, hiếm thấy Vương Phi cũng đi cùng nàng. Hán Vương rất vui vẻ, sai người chuẩn bị thủ lô, áo khoác, lại phái người hầu đến chùa Bạch Mã, thông báo với chủ trì một tiếng. Chùa Bạch Mã hương hòa thịnh vượng, khách hành hương vãng lai đông đảo, nếu như không sớm đặt xương phòng, sợ là đến cái bàn nhỏ uống chén chè thơm cũng không có. Chờ Hán Vương cùng Vương Phi ra ngoài, đã sắp tới giờ tị. Hán Vương thật cao hứng, rất vui vẻ khi Vương Phi cùng nàng ra ngoài. Vương Phi thấy nàng ấy cao hứng như vậy, không khỏi hổ thẹn, sau này, nàng hẳn nên cùng Điện Hạ ra ngoài nhiều hơn mới phải. Chùa Bạch Mã ở phía bắc thành Lạc Dương, phong cách cổ điển, diện tích khá lớn. Phong cảnh trong chùa đẹp đẽ, ý thú phi nhiên, nữ quyến thích đi không thôi. Chính là văn nhân mặc khách, cũng thường mượn đình tẩy tẩm trong chùa, ngâm thơ vẽ tranh. Hán Vương cùng Vương Phi xuống xe ngựa, liền thấy cửa chùa mạch thế hào hùng. Cửa chùa có ba tầng, chia ra là không môn, vô tương môn, vô tác môn, tương ứng với ba lối thoát trong Phật gia. Chùa tường dùng màu son, bước lên thềm, tĩnh tâm nhìn tới, cảm giác ôn hòa mát mẻ, cả tòa chùa miếu, dường như có tầng tầng thiện ý bao phủ. Hán Vương cùng Vương Phi sóng vai đi đến, bốn phía đều là người, có thứ dân, cũng có quan lại gia quyến, túm năm tụm ba kết bạn mà đi, tiếng đàm tiếu, không dứt bên tai. Hán Vương nhìn phía trước một chút, mơ hồ có thể thấy được trước đại lư hương trước đại hùng bảo điện sương khói lượn lờ. Nàng nghiêng đầu, hạ thấp thanh âm, nói với Vương Phi. Nghe nói chủ trì pháp như đại sư chính là cao tăng đắc đạo, đã trăm tuổi rồi, mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng bước đi như bay. Ta chưa từng nhìn thấy hắn, không biết hắn trông ra sao, có không giống người thường hay không. Vương Phi mỉm cười, hắn cũng là người, sao cũng không giống người thường được. Hán Vương thẹn thùng, có thể đắc đạo, luôn có chỗ bất đồng thôi. Vương Phi nhìn nàng một chút, cười không nói, dọc theo thềm đá, bước lên từng bậc, đợi đến trước đại hùng bảo điện, người liền càng nhiều hơn. Một hòa thượng mặc áo cà sa từ bên trong điện đi ra, phía sau hắn còn có hai tiểu sa di đi theo, chậm rãi đi về phía Hán Vương. Hòa thượng kia ước chừng đã lục tuần, râu tóc đều cạo đi, đôi lông mày kia lại trắng xóa. Hắn chậm rãi đi tới trước người Hán Vương, chắp tay trước ngực, thi lễ một cái. Xin chào Tiêu thí chủ. Hán Vương cũng đáp lễ lại, vô cùng hữu lễ nói. Làm phiền Pháp Quang đại sư thân nghênh rồi. Pháp Quang cười cười, ánh mắt hơi đảo qua Vương Phi một chút, cũng không ngừng lại, nghiêng người, dùng tay làm dấu mời nói. Mời thí chủ vào trong điện dâng hương. Hán Vương liền cùng Vương Phi đi vào, tiến vào thắp một nén nhang cho Phật tổ. Hai người tới đây, chính là vì mảnh rừng mai kia, Pháp Quang ở trong chùa đón khách nhiều năm, đương nhiên có chút năng lực. Cũng không với giảng đạo Hán Vương, lại càng không lôi kéo nàng đại đàm Phật Pháp, mà là chỉ bảo hai tiểu sa di đằng sau hầu hạ bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán Vương cùng Vương Phi ra khỏi đại điện, đi vào bên trong chùa. Đằng sau đại điện là một mảnh đất trống nhỏ, đất trống lấy gạch đá lát thành, bằng phẳng không sườn dốc, bốn phía điện thờ phụng Bồ Tát, ở giữa đặt một lư hương, phía trên lư hương lượn lờ sương khói, như chốn tiên cảnh. Hai người đi qua đất trống, đi ra phía sau, khách hành hương dần dần bớt đi, tiểu sa di giới thiệu với hai người. Đi về phía trước nữa là rừng mai, bên ngoài rừng mai có một cái đình, tên là đình Tẩy Tâm, thường ngày thường có văn nhân ở đây ngâm thơ. Hôm nay trùng hợp không người, trong chùa đã chuẩn bị đồ chay, đến buổi trưa, hai vị thí chủ có thể dùng bữa trong đình. Đang nói, rừng mai liền ở trước mắt, một mảnh rừng mai kia, bạch phiến giao nhau. Thích thú xen lẫn tràn ra, phảng phất vô biên vô hạn. Mỹ cảnh như vậy, rừng mai rộng lớn như vậy, trong kinh thành hiếm khi được nhìn thấy, chỉ có mảnh hồng mai phía trước Lân Đức Điện trong cung kia, mới có thể sánh được. Hán Vương chậm rãi đến gần, tiến đến trước cây, xem xét hình thái cánh hoa. Hai tiểu sa di kia, liền không đi theo nữa, chỉ chờ đợi bên ngoài rừng. Hán Vương nhìn chăm chăm một hồi. Nàng chỉ cảm thấy phong cảnh trước mắt rất tinh tường, khiến nàng nghĩ đến mảnh rừng đào phía sau chùa Nghiễm Bình. Cây mai giống cũng không khó, tựa như mấy cây bên này, mấy cây bên kia, chờ cây trưởng thành, ra hoa, liền có thể hóa thành một mảnh. Lại đi qua mấy cây phái trước, liền thấy phía trước xuất hiện một bản đá, bốn phía bản đá, vây quanh bốn cái ghế đá, trong đó một chỗ, có một hòa thượng khoác cà sa ngồi đó. Hòa thượng kia mặt mũi hiền hậu. Khiến người ta vừa nhìn liền sinh hào cảm trong lòng, trước người hắn đặt một cái bếp lò nhỏ, trên bếp lò nấu một bình trà. Hương trà cùng với hương mai, thản nhiên phân tán, khiến người tâm thần thoải mái. Ở bên trong rừng mai pha trà, nhã trí như vậy. Hòa thượng nhìn về phía hai người, cười nói, gặp gỡ là duyên, bần tăng Pháp Như, nguyện mời hai vị thí chủ, uống một chén trà xanh. Hắn chính là Pháp Như. Trong mắt Hán Vương lộ ra kinh ngạc, nghĩ đến người đắc đạo chỗ này, đã hơn 100 tuổi, không khỏi lại eo hẹp, nhìn về phía Vương Phi. Vương Phi biết nàng lo sợ nghi hoặc, liền động viên mà nắm tay nàng, ngồi xuống ghế đá. Hán Vương ngồi xuống, vẫn có chút bất an, Pháp Như thay nàng rót một chén trà nhỏ, tựa như không biết nàng là ai, ngữ khí hòa ái nói. Thí chủ đã đi liền lâu, hẳn là khát nước rồi. Nghe hắn nói đến, Hán Vương xác thực cảm thấy mình khát, nàng tiếp nhận chén trà, nói cảm ơn, vừa nhìn về phía Vương Phi. Vương Phi không khỏi cong môi, khẽ vuốt cằm, Hán Vương liền cúi đầu nhấp một miếng, Pháp Như không nhịn được cười một tiếng, mặt mũi vẫn hiền lành như cũ, hắn quay đầu, cùng Vương Phi nói đến Phật Pháp. Vương Phi tựa hồ cũng tinh thông, càng nói với hắn nhiều hơn. Hán Vương không hiểu cái này, nghe xong một lúc, liền cảm thấy vô vị, nàng chờ hai người đã nói xong một phần, mới nói với Vương Phi. À Giao, ta có phải đi nơi khác một chút hay không? Vương Phi giúp nàng sửa sang lại quần áo một chút, điện hạ cứ đi đi. Hán Vương cười cười, lại gật đầu hỏi thăm với Pháp Như, mới đứng dậy, đi đến nơi khác. Chờ thân ảnh Hán Vương biến mất sau cây mai, Pháp Như niệm A-di-đà Phật, than thở. 80 năm không gặp, quân thí chủ vẫn còn thanh xuân, bần tăng lại già rồi. Cách chương.